Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 469. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Trên quảng trường Bạch Ngọc, ở trước cửa phủ thành chủ Phu Nị, mặt ngọc sáng như gương, có thể soi được bóng người. Một nữ đồng nắm chặt tay đặt ở trước ngực, mặt nhăn nhó, môi mím chặt, nhìn vào chiếc xe kiệu hỏng nát ở trước mặt, không kìm được mà muốn khóc. Đã quá mức thiệt thòi, vì thành chủ thành Phu Nị này sau hai lần thoát chết liên tiếp, không hề cảm thấy may mắn, chỉ có đau lòng mà thôi. Lần đầu tiên nàng đã chấp nhận thua, vì tài nghệ không bằng người. Ở quỷ vực cốc đây là chuyện thường tình, biết bảo thành chủ từng phong quang vô hạn, giờ đây sống còn thua cả nàng, phải làm trâu ngựa cho thành Bạch Lung và thành Hương Tử. Sống còn không bằng gà chó. Gà chó còn dám gáy sủa vài tiếng với người qua đường, những đại quỷ từng làm thành chủ đó bây giờ còn dám không? Nhưng lần thứ hai nhìn có vẻ nhẹ nhàng như là mây trôi, chẳng hề có một chút mùi máu me nào, nhưng lại khiến cho Phạm Vân La đỏ mắt thắt tim. Nợ ân tình của Bạch Cốt Kiếm Tiên nổi danh ở quỷ vực cốc là thứ mà trước nay chưa ai có thể không trả, chưa từng có ngoại lệ. Phạm Vân La hít mũi, lấy tay lau mặt rồi đi vòng quanh chiếc xe kiệu quý giá của mình. Chỗ này sờ sờ, chỗ kia lâu lâu, lòng đau như cắt. Muốn sửa chữa cho mới lại thì cần không ít tiền tiểu thư. Ở quỷ vực cốc không động đến gia sản mà muốn kiếm thêm tiền thần tiên thì khó biết bao chứ. Bỗng nhiên Phạm Vân La lấy chán đụng vào xe kiệu cốp vang rồi, nàng gào lên một cách thảm thiết. Bà lão may mắn sống sót trở về, nhìn thấy cảnh này thì càng thêm chột dạ. Lúc ở đỉnh Ô Nha, lão và đám nữ quỷ cung trang của thành Phu Nị đều tản ra chạy trốn. Một số gặp rui xẻo, lại còn đúng lúc mưa dầm nhà rột, chẳng bằng chết dưới kiếm của cái tên kiếm tiên trẻ tuổi kia, bị con quỷ Kim Đan và thuộc hạ bắt đi. Còn lão thì trốn nhanh, sau đó gom được mấy nữ quan thành Phu Nị, cũng coi như lập được công chuộc tội. Nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng thành chủ, bà lão bắt đầu lo sợ, e rằng thành chủ định bảo mình bỏ tiền ra riêng để sửa chữa chiếc xe kiệu này chăng. Trong thoáng chốc, bà lão này ra ý định đổi sang một thành khác. Quỷ vực cốc, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, mà tôm tép thì chỉ có thể ăn bùn. Một khi xảy ra tình trạng binh tướng tổn thất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, rất dễ thu hút các thế lực xung quanh dòm ngó. Một khi mấy phương thế lực liên minh ngầm cùng nhau tấn công thì thành Phu Nị chắc chắn sẽ bị chia ra xẻ bảy. Ở đây chỉ cần là chiến đấu, điều kinh kỵ nhất là kéo dài không kết thúc, hoặc là giết địch 1.000 tự tổn 800, bởi vì thường có những thế lực lớn hơn nhân cơ hội mà chen chân vào. Nếu phải làm áo cưới cho kẻ khác thì thực là chẳng đáng chút nào. Nhưng mà khi một thành của quỷ vực cốc quyết định ra tay, thường đã tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn là đánh thắng, một đòn chí mạng. Phạm Vân là tuy có tu vị Kim Đan, nhưng thành Phu Nị vẫn yếu thế. Vì vậy nàng thường thích cố tình giả vờ tỏ ra bí ẩn. Chẳng hạn, nàng nửa kín, nửa hở tiết lộ rằng mình có quan hệ rất tốt với Phi Ma Tông, nhận một truyền nhân của tổ sư đường Trấn Thanh Lư làm nghĩa huynh. Nhưng bà lão lại biết rõ, đó chỉ là bịa chuyện. Nếu đối phương chịu gật đầu, đừng nói là kết giao bình đẳng với nghĩa huynh, ngay cả việc nhận làm cha nuôi hay là tổ tiên, Phạm Vân La cũng đồng ý. May mà vị tu sĩ đó chuyên tâm, hỏi đạo, không màng thế sự. Trong Phi Ma Tông, hắn cũng như là Dương Lân ở thành Bích Hỏa, đều là thiên chi kiêu tử, không thèm để ý đến những trò hèn hạ của thành Phu Nị. Thành Phu Nị vốn là thế lực yếu nhất trong các thành phía nam quỷ vực cốc. Những nữ quỷ của mà Phạm Vân Đa đưa đến đỉnh Ô Nha đều là tâm phúc dưới tay của nàng. Chuyến đi này thực sự đã làm tổn hại đến căn cơ của thành Phu Nị. Bạch Nương Nương đã bị trọng thương, ít nhất là 60 năm, nhiều thì hàng trăm năm, chỉ là có thể nằm nửa sống nửa chết trong cái hồ đó đi. Thiếu một phần chiến lực không phải là vấn đề, vì Bạch Nương Nương vốn là không nổi bật về chiến đấu, nhưng nàng lại là nhân tình mà thành chủ thành Phấn Lang vụng trộm nuôi dưỡng. Chuyện này ai ở phía nam quỷ vực cốc cũng đều biết, không phải là bí mật. Vì chuyện này mà phu nhân của thành chủ thành Phấn Lang luôn bất mãn với thành Phu Nị. Bà lão cúi đầu, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng nghĩ hay là liều một phen trộm lấy pháp khí trung tâm của đại trận hộ thành thành Phu Nị rồi đầu quân cho phu nhân ở thành Phấn Lang. Chỉ cần thành Phấn Lang nuốt trọn thành Phu Nị, có khi lão còn có cơ hội ngồi ở vị trí thành chủ thành phu nị. Quỷ vực cốc có 32 thành lớn nhỏ, luôn có câu nước chảy thành chủ đi, sắt rèn thành còn mãi. Thành chủ có thể thay đổi, chỉ cần mỗi người thay đổi một cái tên là xong. Đây là một quy tắc ngầm của quỷ vực cốc. Nghe nói nó được truyền từ Bạch Cốt Kinh Quan Thành. Công thành chiếm đất, tranh giành nhau tàn nhẫn, dù kẻ chiến thắng có tàn sát không còn mống nào cũng không có sao. Nếu mà tuyệt đối không được phá hủy thành trì, trừ phi có đủ tiền bạc và nhân lực để xây lại một thành mới trong vòng 10 năm. Nếu không đến 10 năm, các quỷ soái địa tiên ở Kinh Quan Thành sẽ dẫn quân nam tiến, và khi đó sẽ không còn lấy một mống còn sống nữa. Bà lão lưỡng lự, dù nghiêng về phía phản bội thành phu nị và Phạm Vân La không ra gì kia, nhưng vẫn có chút do dự. Những việc bán chủ cầu vinh thế này ở quỷ vực cốc, trung quỷ không mấy dễ chịu. Dù đổi chủ thì cũng sẽ bị các nguyên lão công thần chèn ép và gây sự. Hy vọng duy nhất là phu nhân của thành chủ thành Phấn Lang, vì cũng là nữ nhân, sẽ không có quá quan tâm đến chuyện trung thành hay là không. Phạm Vân La bỗng ngừng lại hành động điên cuồng, quay sang bà lão, tỏ vẻ đáng thương nói: tên họ Bồ thành Bạch Lung, sau khi cứu ta, nói hôm nay có muốn thêm một đợt cống phẩm nữa, phải là gấp đôi. Thường ma ma, người nói xem có phải làm sao bây giờ? Chút tàn binh bại tướng của thành phu nị chúng ta, lấy đâu ra pháp khí có thể lọt vào mắt xanh của thành Bạch Lung? Bà lão trong lòng run lên, nhưng mà vội vàng cười nói: thành chủ, đây là phúc trong họa. Đã có lời vàng của Bồ thành chủ, ít nhất thì thành phu nị của chúng ta trong vòng 100 năm không cần lo sợ bọn cướp dòm ngó. Phạm Vân La khuôn mặt non nớt, tràn đầy lo âu. Nhưng thành phu nị thì thu không đủ chi, mỗi lần đều phải vét sạch gia sản, cố gắng cầm cự 100 năm thì chẳng phải là cũng là chết muộn hơn một chút thôi sao? Bà lão đành nở nụ cười gượng gạo an ủi: thành chủ chớ nản lòng, 100 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chỉ cần vận may đến 1-2 lần, thành phu nị của chúng ta biết đâu lại có thể thay ra đổi thịt, trở thành đại thành số 1 ở phía Nam. Đến lúc đó, thành chủ chẳng những là không phải e dè nhìn sắc mặt của thành Hương Từ hay thành Phấn Lang, mà có khi Bồ thành chủ còn phải nhờ vả ngươi đấy. Phạm Vân La gật gù, nàng đưa tay ra như một con mèo nhỏ lau mặt, rồi cào nhẹ lên khóe mắt, ngạc nhiên nói: ta buồn bã đến thế này mà sao chẳng có lấy một giọt nước mắt, thực chẳng ra làm sao cả. Bà lão cứng họng không biết đáp sao. Phạm Vân La vung tay lên, thu chiếc xe kiệu vào trong tay áo lớn, rồi bước về phía cổng phủ, miệng la to: ta phải lập ngay một hình nhân bằng cỏ, đâm chết tên đội mũ rộng vành kia. Bà lão lẽo đẽo theo sau, lòng toan tính đủ đường. Lời thành chủ nói là ngầm nhắc nhở mình sao, hay là chỉ là lời vô tình? Phạm Vân La vẫn không ngừng bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi: đúng rồi, người đó tên là gì nhỉ? Bà lão lúng túng đáp: hình như đối phương chưa báo danh. Phạm Vân La dừng lại, đứng ngây ra như phỗng, đột nhiên vung tay áo, ở chân dậm mạnh, thở dài đầy khổ sở: ta đến ngay cả một hình nhân bằng cỏ cũng không làm nổi rồi. Bà lão đành bất lực. Trong phòng khuê các của phủ chủ thành, của phủ thành chủ, đã chất đầy biết bao nhiêu con bù nhìn nhỏ rồi, lần nào cũng chẳng có tác dụng gì. Phạm Vân La vốn dáng người thấp bé, y phục thì rộng thùng thình, khi đi lại trong phủ thực ra trông cũng giống như là một củ cải biết đi vậy. Tại khe sâu Bảo Kính Sơn, Trần Bình An đã quyết tâm thử nhiều cách khác nhau. Ví dụ y lấy một cần câu từ đảo Tử Phúc, y lấy một cần câu từ đảo Tử Trúc Thư Giản Hồ. Sau khi nhắm kỹ một vật gì đó ở dưới nước, y không dám nhìn lâu ở vào nước, nhanh chóng nhín thở, tập trung tinh thần rồi ném móc câu xuống, cố gắng câu lên một vài bộ xương trắng tinh hoặc kéo lên những pháp khí còn sót lại, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Tuy nhiên sau vài lần thử, Trần Bình An kinh ngạc phát hiện rằng khung cảnh dưới đáy hồ dường như là ảo ảnh, như là thành thị trong sương khói, mỗi lần kéo cần lên đều trống không. Trần Bình An không cam tâm, lại thử thêm vài cách nữa, nhưng mà vẫn không thể lấy được bất kỳ một thứ gì từ đáy nước. Y nghĩ rằng có lẽ khe nước này đã thấm đẫm linh khí đất trời, hình thành nên một cái loại bình chướng tựa như là sơn thủy trận pháp. Cuối cùng, y lấy ra một lá phá chướng phù màu vàng, nhanh chóng ném xuống nước mở đường, rồi ném cần câu theo sau, mong rằng có thể đột nhập vào đáy nước. Nhưng mà phù lục vừa chạm nước liền nhanh chóng cháy hết, do thủy vận âm trầm, vẫn không mang lại kết quả gì. Ngồi xổm bên bờ, Trần Bình An có chút tiếc nuối, lá phá trứng phủ đã mất. Bên bờ bên kia, Dương Sùng Huyền nằm dài trên vách đá trắng như là tuyết, cười nói: "Đừng nói đến những chiêu trò khéo léo của ngươi. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu tu sĩ địa tiên dốc hết pháp bảo, thậm chí có kẻ còn mượn cả một chiếc bình ẩm thủy giá trị liên thành, hao phí linh khí, thi triển thần thông để rút nước từ khe này vô số lần. Chiếc ẩm thủy ấy đã chứa đủ nước để nhấn chìm cả một đại thành của vương triều, nhưng họ vẫn không lấy bất kỳ một thứ gì từ khe nước này. Một vụ buôn bán lỗ nặng, ngươi biết vì sao không?" Trần Bình An cười nói: "Xin mời Dương đạo hữu giải thích." Khi người ngoài du hành, xưng hô là đạo hữu thường là cách an toàn nhất. Dương Sùng Huyền gối đầu lên hai tay, phơi nắng, mắt lim dim nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói: "Nhiều ngọn núi thường dùng thuật pháp kính hoa thủy nguyệt của nữ tu sĩ nhan sắc tuyệt trần mưu tài. Thời khắc đó, nam tu sĩ nhìn vào một bát nước, thấy trong màn nước là những tiên tử phong tình muôn vẻ, giống như là gần ngay trước mắt, tưởng chừng có thể chạm tới, nhưng khoảng cách thật sự là bao xa. Người có chắc cần câu của mình dài được 18 vạn 8 ngàn dặm không?" Trần Bình An bừng tỉnh nói: "Thì ra là vậy. Xem ra ta đã nghĩ nhiều quá rồi." Dương Sùng Huyền nói: "Kỳ bảo trong khoảnh khắc vừa xuất hiện có thể coi như ai nhìn thấy trước thì thuộc về người đó. Nhưng bảo kính sơn này đã trải qua hàng ngàn năm, đã có vô số tu sĩ dẫm qua dẫm lại, không có phúc duyên, làm sao dễ dàng mà thu vào tay. Ta ở đây bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ đợi ở trong vô vọng. Người không cần phải cảm thấy mất mặt. Lúc trước ta còn muốn dùng cách ngớ ngẩn hơn nhiều, nhảy thẳng xuống khe nước, muốn thăm dò tận đáy. Kết quả là xuống thì dễ, nhưng mà trở về thì khó. Ta phải bơi cả tháng trời, suýt chết đuối ở đó." Trần Bình An chân thành khen ngợi: "Dương đạo hữu thật là cao thâm." Dương Sùng Huyền thở dài: "Cũng tạm thôi." "Thành chủ thành Kinh Quan thành kia, nghe nói đã thăm dò trong nước suốt một năm, nhưng mà cũng không thể tìm được cây châm vàng khai môn kiến kính. Mặc dù thành chủ ấy là vật chết, chiếm được ít lợi thế, nhưng mà ta tin rằng dù chết ở thành đi thành quỷ, ta cũng không thể kiên trì được một năm." Trần Bình An tò mò hỏi: "Nước ở khe này chứa nhiều âm khí như vậy, nếu mang ra ngoài quỷ vực cốc tìm được người mua phù hợp, biết đâu chỉ vài cân nước đã có thể bán được một đồng tuyết hóa. Vậy tu sĩ mượn bình ẩm thủy năm đó đã chứa được nhiều nước như vậy, sao không lãi to mà lại lỗ nặng?" Dương Sùng Huyền cười nói: "Nước này rời khỏi phạm vi bảo kính sơn thì âm khí tản đi rất nhanh, trừ khi được cất giữ trong những pháp khí không gian nhỏ như là chỉ xích vật hoặc phương thốn vật. Nếu không lấy thì lấy quá nhiều nước sẽ giống như là vỡ đê, lúc đó tu sĩ thượng ngũ cảnh đã sai lầm. Khi đến bãi hải cốt, hắn lấy bình ẩm thủy ra khỏi chỉ xích vật, nhưng do chứa quá nhiều nước nên bình ẩm thủy không chịu nổi sức mạnh âm khí, liền nổ tung ngay tại chỗ. May mà ở gần bãi hải cốt, cách xa sông Diêu Duệ, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị các thánh nhân của thư viện truy cứu trách nhiệm." Dương Sùng Huyền lại cười: "10 cân nước từ khe sâu được tinh luyện, nếu bán ở bãi hải cốt có thể được một đồng tiền tuyết hoa, với điều kiện là ngươi phải nộp pháp khí. Ngươi phải có pháp khí không gian nhỏ như chỉ xích vật hoặc là phương thốn vật, và phải có một vài pháp khí chứa nước như là bình ẩm thủy. Vật phẩm không thể quá cao, phẩm chất không thể quá cao, cao quá sẽ gây phiền toái, thấp quá thì chiếm nhiều không gian. Giữa cảnh giới địa tiên không ai dám lấy nước ở đây, đã còn đã là địa tiên, ai lại ham mấy cái đồng tiền tuyết hoa đó chứ?" Trần Bình An liền tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, đặt vào khe nước để đẩy hồ lô. Dù sao bản thân cũng là một luyện khí sĩ nửa vời, khi trước bỏ tiền uống âm trầm trà tại quan trà ở bên sông Diêu Duệ thì cũng có tính toán bổ sung âm khí. Nếu có thể lấy được một bầu nước ở khe này cũng coi như là không uổng chuyến đi đến Bảo Kính Sơn. Tuy nhiên trước khi rời khỏi quỷ vực cốc cũng có thể ghé lại Bảo Kính Sơn lần nữa. Truyền thuyết về bình ẩm thủy không cần mơ tưởng, nhưng có thể chuẩn bị thêm vài bình lọ khác để lấy vài ngàn cân dưới khe nước. Sau đó đến bãi hải cốt, thử xem có thể làm một vụ làm ăn với trưởng quỹ quan trà không, cũng coi như là một khoản thu không nhỏ. Dương Sùng Huyền chỉ liếc qua hồ lô rượu đỏ tươi trong tay Trần Bình An, có chút ngạc nhiên nhưng mà không để tâm nhiều. "Đa tạ lời vàng ngọc của đạo hữu." Trần Bình An đứng dậy, chắp tay nói: "Vì dường như Bảo Kính Sơn không có duyên với ta, Dương đạo hữu, cáo từ." Dương Sùng Huyền ngồi dậy, có vẻ bất ngờ: "Ngươi đi rồi sao?" Trần Bình An gật đầu, đội lại chiếc đấu lạp. Dương Sùng Huyền nằm lại trên vách đá, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau mở mắt ra, nói: "Thực sự đi rồi sao? Không biết nên khen ngợi quyết đoán hay là chê ngươi không có chút kiên nhẫn nhỉ?" Người vừa rồi Thu Cần rõ ràng đã sử dụng phương thốn vật, cũng không cố ý che giấu. Cũng như cách y thoải mái thả chân xuống nước, thực chất cũng là một hành động biểu lộ thiện ý. Tại Bắc Cầu Lô Châu này, muốn ít gặp phiền phức thì phải biết phô bày ra một chút vốn liếng. Nếu không, nhiều con kiến nhỏ nhoi, chuyện thì chẳng to, mà tính khí lại chẳng nhỏ. Người chỉ cần dùng chân dẫm lên chúng, nhưng mà chúng lại chửi rùa đến chết vẫn không chịu thua, nhổ nước bọt vào ngươi, chết không hối cải. Gặp nhiều chuyện như vậy, Dương Sùng Huyền cảm thấy càng ngày càng chán nản, thực sự là vô vị. Nên dần thay đổi tính tình, trở nên hòa nhã hơn. Ví dụ như con hồ ly già ở Tây Sơn, miệng lưỡi thật đáng ghét, nếu là ở nước kia, nếu là trước kia, nó đã chết không dưới trăm lần rồi. Vị du hiệp trẻ tuổi rời Bảo Kính Sơn, tâm trạng của Dương Dùng Huyền cũng thoải mái hơn đôi chút. Những lời của đối phương thực sự va chạm đến lòng y. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, hiện tại là thời điểm then chốt để Dương Dùng Huyền tìm kiếm cơ duyên. Y ngồi dậy, nhau mắt, chăm chú nhìn sâu vào khe suối như thể có thể xuyên thấu qua đó bằng một ánh nhìn. Thanh bảo kính này, theo như phóng tâm tập, phỏng đoán thì đã sai lầm. Căn bản không phải là loại quang minh kính gì đó, tuyệt đối không phải là bảo vật chiếu yêu trừ ma. Đây chính là một thanh bán tiền binh thuộc Tam Sơn Cửu Hậu Cảnh, đã thất truyền từ lâu. Nó đúng là một món bán tiền binh. Trần Bình An đã rời xa Bảo Kính Sơn. Để đi đến Bảo Kính Sơn lần này, Trần Bình An đã lệch khá nhiều khỏi con đường đến Trấn Thành Đường. Có vẻ như dựa vào vận may không phù hợp với y lắm. Nếu đổi lại là Lục Đài hay là Lý Huệ, kết quả có lẽ đã khác. Sau khi rời khỏi Bảo Kính Sơn, Trần Bình An vẫn tiếp tục chọn những con núi cao hiểm trở để dần tiến về phía Trấn Thành Đường. Đám quỷ vật dưới trướng âm linh kim đan kia vẫn chưa xuất hiện. Cũng hợp lý thôi. Dù gì ở trận chiến đỉnh Ô Nha trước đó, y đã ra tay không kiêng dè, không hề giấu giếm thực lực. Lấy Phạm Vân La, vị kim đan đứng đầu thành phu nị, trận đó quả thực là quân tan tướng giã, binh bại như núi đổ. Đám mã tặc đã chạy trốn ở trong quỷ vực cốc bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ không dám động đến y nữa. Con đường đi về phía bắc qua núi non không gặp trở ngại gì. Nhiều yêu quái và quỷ vật có thể khiến một tu sĩ trong ngũ cảnh chết bất ngờ, đều cẩn trọng né tránh. Chỉ cần được nhìn Trần Bình An từ xa là lập tức rút lui vào rừng sâu hoặc là hang động của mình. Tỉ như cặp đạo lữ yêu tinh, một con mãng xà khổng lồ và một con nhện ở trên cầu sắt. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ để nhận ra mối hiểm họa lớn. Chưa cần phải mạo hiểm qua cầu, chỉ một lần đối mặt cũng đã đủ khiến cho chúng chịu đại họa diệt thân. Hoàng hôn hôm đó, Trần Bình An dừng chân nghỉ ngơi trong một rừng đào. Rừng đào này rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ, bởi vì không đời nào giữa mùa đông mà hoa đào lại nở rộ. Tuy nhiên, trong chuyến du hành ở quỷ vực cốc này, Trần Bình An chẳng thấy lạ gì lạ thường. Không có điều gì quái dị thì đúng là kỳ lạ. Trước khi vào rừng, hắn đã thấy bên ngoài đựng hai bia đá cao thấp không đều, như là một cặp hàng xóm đang tranh cãi với nhau. Ở trên bia khắc hai dòng chữ: Đại Nguyệt Viên Tử và Tiểu Huyền Đồ Quan. Nếu không phải là trên bia đá có chữ Tiểu trước chữ Huyền Đồ Quan, thì chắc chắn Trần Bình An sẽ không dám bước chân vào rừng đào này. Bởi vì chân chính Huyền Đô Quan là nơi tiên gia trọng địa ở Thanh Minh Thiên Hạ, nổi tiếng không sợ sự quản thúc của ba vị trưởng giáo. Nghe đồn rằng lần duy nhất đạo lão nhị sử dụng thanh tiên kiếm của mình sau khi trở thành trưởng giáo chính là tại Huyền Đô Quan này. Dù chắc chắn rằng Huyền Đô Quan trên bia đá hoàn toàn không phải là thánh địa đạo môn nổi danh đến mức hạo nhiên thiên hạ đều nghe danh như sấm rền bên tai, nhưng mà trước khi bước vào rừng, Trần Bình An vẫn là đạp lên phi kiếm bùng bột và 15, bay lên cao quan sát. Hắn phát hiện rừng đào này trải qua cả ngàn mẫu, không có bất kỳ dấu vết nào, đền miếu hay quan đạo. Rừng đào này, trong phóng tâm tập của Phi Ma Tông, không có một chữ nào ghi chép. Chắc hẳn không có yêu ma quỷ quái gì ở đây. Trần Bình An nhận thấy xung quanh không lấy một cành đào khô héo nào. Chỉ có tán cây sum suê, kín đầu. Mùi hương đào nồng đậm đến mức không còn dễ chịu nữa, mà người lâu dần đã trở nên khó chịu. Y tháo đấu lạp xuống, ngồi xếp bằng, từ trong tay áo lấy ra một lá dương khí khiêu đăng phù, nhẹ nhàng búng tay khiến cho lá phù chậm chậm cháy lên. Tốc độ cháy tương tự như là khi y đi trên con đường quỷ vực cốc, Xem ra âm khí nơi này thực sự không quá mạnh, chỉ có điều hương thơm trong rừng đào này có chút quá mức. Trần Bình An buông ngón tay, cúi người đặt lá phù xuống ở trước mặt, rồi bắt đầu luyện kiếm, kiếm lô lập trụ, vận chuyển luồng chân khí thuần túy trong người như là hỏa long quận qua các khí phủ để ngăn cản mùi hương xâm nhập vào cơ thể, tránh bị thuyền lật ở trong mưa. Từ dưới lòng đất vang lên một tràng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của nữ nhân vậy. Trần Bình An mặc kệ, coi như không nghe thấy. Tiếng cười dần tắt, thay vào đó là những lời nói đầy quyến rũ. Ồ, một thiếu lang quân tuấn tú thế này, và trứng hồng của ta, người hương tóc của ta, thực là có phúc mà. Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ không đi nữa, chỉ ở lại đây đời đời kiếp kiếp. Trần Bình An mở mắt, tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất nổi lên một lớp sương mù, dao động trong không gian chưa đến một thước. Hắn có chút ngạc nhiên nói, sao Phi Ma Tông lại cố tình bỏ qua sự tồn tại của ngươi? Một đào yêu. Toàn bộ rừng đào bắt đầu nhẹ nhàng lay động, giống như là hàng vạn mỹ nhân trong váy hồng đang uyển chuyển nhảy múa, giống như là hàng vạn cây đào này chính là tóc của nàng. Trần Bình An nhận thấy cảnh vật ở trong tầm mắt mình bắt đầu hơi chao đảo. Nàng ẩn mình đâu có thấy dưới lòng đất, nàng ẩn mình đâu đó dưới lòng đất, cười khúc khích không ngớt, giọng nói quyến rũ xuyên qua mặt đất. Tất nhiên là vì đám tu sĩ của Phi Ma Tông sợ ta, còn có thể là gì khác nữa. Tiểu lang quân tuấn tú như vậy mà lại ngốc nghếch đến vậy, nếu không chắc chắn là đã là một đấng quân lang hoàn mỹ rồi. Một lát sau, nàng đột ngột dừng cười hỏi, ồ, sao ngươi có thể đứng bất động, tâm cũng không động? Chẳng lẽ là một hòa thượng chưa cạo đầu, hay là một đạo sĩ chưa mặc đạo bào? Trần Bình An cười đáp, còn tiếp tục giả thân giả quỷ, ta sẽ chặt hết cây đào ở đây, coi như luyện kiếm để ngươi phải đi tu làm ni cô. Nàng không giận mà lại cười, giọng hân hoan, tốt thôi, tốt thôi, thiếp thân xin đợi xem kiếm thuật của tiểu lang quân. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên, một tiểu đạo đồng tay cầm phất trần thuấn di tiến đến, môi hồng răng trắng đầy linh khí, không giấu được khí tượng linh động tràn trề. Không ngờ lại là một cao nhân sắp bước vào cảnh giới kim đan địa tiên. Tiểu đạo đồng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trần Bình An nói, nơi này là chỗ sư phụ ta cùng với đạo hữu kết cỏ tranh làm chỗ tu hành ở bên cạnh nhau, trải qua hàng ngàn năm đã trở thành thế ngoại đào nguyên được quỷ vực cốc công nhận, vốn không thích có kẻ lạ quấy rầy. Ngay cả kẻ như là Bồ Nhương thành chủ Thành Bạch Lung, nếu không có việc trọng đại cũng không thể dễ dàng bước vào rừng. Ngươi chỉ là kẻ đến đây làm lịch luyện, sao lại lãng phí thời gian với con đào yêu nhỏ bé này? Mau mau rời đi. Đào yêu hiển nhiên rất sợ hãi tiểu đạo đồng này, chỉ là bẩm vài lời bất mãn. Thế ngoại đào nguyên cái gì? Chẳng qua là nhờ thần thông tiên gia cưỡng ép giam ta ở đây để bảo vệ linh khí còn sót lại của ngôi đạo quan mà tự viện kia không thoát được ra ngoài. Cản rỡ! Tiểu đạo đồng mặt lộ hung dữ, vùng phất trần, một tia lôi điện lớn bằng cánh tay tức thì nổ tung dưới lòng đất. Đào yêu dưới đất thét lên đau đớn, ở trên mặt đất hoa đào rụng lả tả. Trần Bình An có phần hiểu rõ sự tình, trong quỷ vực cốc này chắc chắn là có những cao nhân đắc đạo không sợ âm khí nặng nề bám rễ tại đây, ngược lại còn dựa vào sự sung mãn của âm khí để dần luyện đạo pháp. Tiểu đạo đồng vẫn chưa hết giận, phất trần lại xoay một vòng, sấm chớp đan xen thành một tấm lưới tiên gia chìm xuống đất. Dưới lòng đất vang lên tiếng ầm ầm, ba ngày không đánh đã dám leo lên mái nhà. Nếu không nhờ sư phụ ta mở lòng từ bi, ngươi, một con đào yêu chỉ biết mấy trò mê hoặc như ngươi, làm sao có thể tồn tại quỷ vực cốc này chứ? Còn dám nghe lén sư phụ ta cùng đạo hữu luận đạo, chờ cơ hội đó mà từ từ tu đến lòng muôn cảnh, ngươi đúng là một kẻ quên ơn bội nghĩa. Đào yêu khẩn cầu không ngừng, tha thiết van xin tiểu đạo đồng rộng lòng tha thứ. Tiểu đạo đồng càng nói càng giận, phất trần đại động, khiến cho dị tượng từ trên biển mây cao bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị giáng xuống một tia thiên đôi bí truyền của môn phái để trừng phạt đạo yêu. Trần Bình An đành phải lên tiếng, tiểu đạo gia bớt giận, ta sẽ rời khỏi rừng đào ngay lập tức. Một đám mây đen từ biển mây tách ra, từ từ hạ xuống, lôi điện đan xen, khí thế kinh người. Tiểu đạo đồng lại cười nói, nếu không nhờ chúng ta tu hành ở trong rừng đào này, ngươi mà lỡ chân bước vào đây đã sớm bị con đào yêu giỏi dị mỹ thuật này hút cạn dương khí rồi. Đúng là đồ không biết xấu tốt, lại còn dấy đến lòng thương xót vô nghĩa. Sư phụ nói rất đúng, các ngươi, những kẻ phàm tục suốt ngày đắm chìm trong hồng trần. Trần Bình An lui một bước, tung ra một quyền về biển mây trên cao, thi triển thức vân trưng đại trạch, đánh tan đám mây tích tụ lôi điện, khí cơ rối loạn tản ra như là gió núi thổi mạnh quét qua rừng đào, làm cánh hoa đỏ rực rơi xuống như mưa. Tiểu đạo đồng nhíu mày không nói. Không phải là hắn sợ, chỉ có một chút bất ngờ. Một tiểu tông sư võ đạo còn trẻ như vậy sao? Quan sát khí thế của một quyền vừa rồi và ngưng luyện vừa hào hùng, tuy chưa đạt đến kim thân cảnh nhưng mà cũng không còn xa nữa. Nhưng tiểu đạo đồng cũng đã quên mất, chính hắn cũng là một tu sĩ long buôn cảnh còn rất trẻ, từ sớm đã bước vào cảnh giới động phủ. Khi đó sư phụ đã giảng giải những huyền cơ ở trên con đường tu hành, hỏi hắn có muốn nhân cơ hội này giữ nguyên dung mạo hay không. Lúc đó hắn còn nhỏ dại, cho rằng thân thể chỉ là vỏ bọc tạm thời, nếu không ảnh hưởng đến việc tu đạo thì giữ mãi không thay đổi cũng chẳng sao. Từ đó về sau, diện mạo quán bị cố định suốt một giáp tử qua, tiểu đạo đồng đã hối hận đến mức gần như là sôi gan sôi ruột. Đáng để hắn phải để thân thể trưởng thành đến khi ra dáng một nam nhân trưởng thành rồi mới dừng lại mới phải. Vì thế mỗi lần hắn trốn ra ngoài dạo chơi, gặp phải nữ tu Phạm Vân La, hắn đều cảm thấy vô cùng phiền não. Vì lão hòa thượng lại còn đổ thêm dầu vào lửa, trêu chọc rằng hắn và Phạm Vân La quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trần Bình An thu quyền lại, cười nói. Nói lý lẽ thì đúng là quan trọng, nhưng mà nếu thực sự muốn người khác nghe thấu, chứ không phải là chỉ để mình cảm thấy yên lòng, thì tâm thái và cách nói cũng quan trọng không kém. Bình tĩnh hơn, lời lẽ hòa nhã một chút chẳng phải là điều tốt sao? Đào Yêu vừa rồi sợ đến run rẩy, lập tức hùa theo. Phải phải, có lý có lý, những lời này đáng để nghe. Tiểu đạo đồng khoanh tay nắm lấy chiếc phất trần được làm từ cốt đinh, do dự không quyết. Đánh đánh giết giết chỉ vì bất đồng một lời không phải là việc nên làm của người đạo môn tiểu huyền đô quan. Nhưng mà đối phương đã đến quỷ vực cốc lịch luyện võ đạo, nếu hai bên giao đấu một chút cũng không sai, sư phụ hẳn sẽ không trách phạt đâu nhỉ. Đúng lúc này, một vị kim giáp lực sĩ sải bước tiến tới, nhìn bóng lưng của tiểu đạo đồng trầm giọng nói. Tư Tùng, Trần Quân mời vị công tử này vào trong trò chuyện. Tiểu đạo đồng tức giận nói, tên này có tài đức gì mà được vào tùy huyền quân quan của chúng ta? Kim giáp lực sĩ không để đến sự phẫn nộ của tiểu đạo đồng, quay đầu nhìn Trần Bình An, người vừa đội lại chiếc đấu lạp, nói. Công tử, Trần Quân nhà ta có lời mời, nếu không vội đi đường có thể vào quan uống một chén trà đào ngàn năm. Trần Bình An chắp tay từ chối khéo nói, vô tình lạc vào rừng đào đã quấy rầy sự thanh tu của Trần Quân, ta thực sự không dám phiền quý quan, xin cáo từ. Kim giáp lực sĩ gật đầu, nếu vậy ta cũng không tiện giữ lại, sau này nếu muốn vào quan uống trà chỉ cần gọi con đào yêu này, nó có để nó dẫn đường. Trần Bình An xoay người rời khỏi rừng đào. Tiểu đạo đồng tên là Từ Tùng hừ lạnh, đi rồi thì tốt, đỡ mất một chén trà đào mà phổ cốt đầu chỉ mới uống 3 lần. Đào yêu dưới lòng đất lập tức phụ họa, phải phải, cái này thật không có mắt nhìn, bỏ lỡ phúc duyên to lớn như vậy, nếu hắn quay lại rừng đào ta sẽ trốn kỹ không gặp hắn nữa. Từ Tùng nổi giận, pháp chỉ của sư phụ ngươi cũng dám đùa cợt sao? Đào yêu lập tức xin tha, không dám không dám, tuyệt đối không dám. Tại một quan đạo cổ kính, tại một đạo quan cổ kính trồng đầy cây đào, một lão đạo sĩ tóc bạc da hồng đang ngồi đối diện với một vị lão tăng gầy gò. Dù gầy như que củi nhưng lão tăng lại khoác một chiếc cà sa rộng thùng thình. Lão đạo sĩ mỉm cười hỏi, quyền vừa rồi thế nào? Lão tăng chậm chạp đáp, quá cương sẽ dễ gãy. Lão đạo sĩ nhìn chén trà trên bàn rồi hỏi, người có nghĩ chén trà đào này cần giữ lại không? Người đoán xem, tiểu tử kia có trở lại rừng đào để đến quan uống hết chén trà này không? Lão tăng nét mặt bình thản đáp, nói nhiều tất lắm sai. Lão đạo sĩ không độ đạo quan, chỉ buộc hờ mái tóc, thân khoác đạo bào cũ kỹ, chẳng có một chút tiên phong đạo cốt nào. Lão khẽ thở dài, 3 vị thần nữ ở thành Bích Họa đã rời khỏi bức họa, mỗi người theo chủ nhân của mình, lại thêm tu sĩ thượng ngũ cảnh từ châu khác cùng hạ tiểu lương xông vào quỷ vực cốc, tiến về kinh quan thành. Dương Sùng Huyền cũng đã nắm bắt cơ hội nhận lấy phúc duyên, nếu bồ nương lại gây thêm một chút động tĩnh làm cho Trúc Tuyền phải đích thân ra tay thì quỷ vực cốc này sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Chỗ thế ngoại đào nguyên duy nhất của chúng ta có lẽ cũng sẽ chẳng còn giữ lại sự thanh tịnh được nữa. Lão Tăng gật đầu. Trần Quân nhìn xa trông rộng. Khi nghe đến ba chữ, hai chữ bổ nhân, Lão Tăng lặng lẽ niệm Phật hiệu ở trong lòng. Lão đạo sĩ thực ra đã nhận ra sự biến đổi trong tâm cảnh của đối phương, nhưng cả hai đều hiểu rõ nhau nên không cần nói gì thêm. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lên. Người nói, đối với những kẻ tu đạo như chúng ta, đến cái chết cũng trở nên mơ hồ. Vậy đất trời nơi đâu mới không phải là lao tù? Càng không biết, càng dễ lòng an yên. Biết rồi, làm sao có thể thực sự bình an ở trong lòng? Lão Tăng suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu chắp tay, để lộ đôi tay gầy guộc nhưng vàng óng như là kim loại. Phật pháp của Bần Tăng vẫn chưa đủ để đỡ nổi trước cà sa này. Làm sao có thể gặp Phật Tổ? Làm sao có thể hỏi được câu hỏi ngàn đời không lời giải đáp này? Lão Tăng chậm rãi đứng dậy, chắp tay, cúi mình thi lễ. Lão Tăng bước một bước, thân hình biến mất, trở về Đại Nguyệt Viên tự. Tự này giống hệt như là Tiểu Huyền Đô Quan vậy. Đều là có những phủ đệ tiên gia thành một tiểu thế giới trong rừng đào. Trừ khi là tu sĩ Nguyên Anh, nếu không, dù người ta có đi vòng quanh rừng đào cả ngàn năm cũng không thể nhìn thấy hoặc bước vào. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.